kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Binh Pháp Tôn Tử, ấn hành năm 2011. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốc, ủng hộ nhà xuất bản Văn Học, biên tập Ngô Thanh Tâm. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Để tiện cho việc theo dõi cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Thiên thứ nhất, kế sách. Thiên thứ hai, tác chiến. Thiên thứ ba, mưu công. Thiên thứ tư, hình. Thiên thứ năm, thế. Thiên thứ sáu, hư thực. Thiên thứ bảy, quân tranh. Thiên thứ tám, cửu biến. Thiên thứ chín, hành quân. Thiên thứ mười, địa hình. Thiên thứ mười một, cửu địa. Thiên thứ 12, hỏa công. Thiên thứ 13, dụng chán. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với Thiên thứ nhất, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ nhất, kế sách. Nguyên văn. Tôn Tử viết, Bình giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã. Cố kinh chi dĩ ngũ sự, hiệu chi dĩ kế, nhi sách kỳ tình, nhất viết đạo, nhị viết thiên, tam viết địa, tú viết tướng, ngũ viết pháp. Đạo giả, lệnh dân dũ thượng đồng ý giả dã. Cố khả giữ chi tử, khả giữ chi sinh, nhi bất úy nguy. Thiên giả, âm dương, hàn thử, thời chế dã. Địa giả, cao hạ, viễn cận, hiểm dị, quảng hiệp, tử sinh dã. Tướng giả, chí, tín, nhân, dũng, nghiêm dã. Pháp giả, khúc chế, quan đạo, chủ dụng dã. Phàm thử ngũ giả, tướng mạc bất văn, chi chi giả thắng, bất chi chi giả bất thắng. Cố hiệu chi dễ ký, sách kỳ tình, viết. Chủ thục hữu đạo, tướng thục hữu năng, thiên địa thục đắc, pháp lệnh thục hành. Binh chúng thục cường, sĩ tốt thục luyện, thưởng phạt thục minh, ngô sĩ thử chi thắng phụ hỷ. Tướng thính ngô kế, dụng chi tất thắng, lưu chi, tướng bất kính ngô kế, dụng chi tất bại, khứ chi. Kế lợi dĩ thính, nãi vi chi thế, dĩ tá kỷ ngoại. Thế giả nhân lợi, nhi chế quyển dã, bình giả quỷ đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng, dụng nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi. Thực nhi bị chi, cường nhi tị chi, nộ nhi nhiễu chi, ti nhi kiêu chi, giật nhi lao chi, thân nhi ly chi. Công kỷ vô bị, xuất kỷ bất ý, thư binh gia chi thắng, bất khả tiên truyền giả. Phủ vị chiến nhi miếu toán thắng giả, đắc toán đà giả, vị chiến nhi miếu toán bất thắng giả, đắc toán thiểu giả. Đà toán thắng, thiểu toán bất thắng, nhi huống vô toán hổ. Ngỗ dĩ thử quan chi, thắng phụ kiến hỷ. Dịch nghĩa. Tôn Tử nói, chiến tranh là việc lớn của quốc gia, liên quan đến sự sống còn của quân và dân, cũng như sự tồn vong của đất nước. Vì thế, việc chiến tranh, ta không thể không xem xét cho kỹ càng, nghiên cứu cho sâu sát. Cho nên, khi bàn đến chiến tranh, ta ắt nên theo 5 phương diện ngũ sự sau mà so sánh tương quan ta địch. Cốt là để đối sánh lực lượng hai bên, từ đó nắm được khả năng thắng thua trong chiến sự. 5 phương diện đó là đạo, trời, đất, tướng và quân pháp. Đạo nghĩa là dân chúng và bậc quân vương phải đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng, làm sao để dân chúng khi lâm chiến sự thì hết lòng hết dạ vì quân vương mà chiến đấu, can trường mà không sợ hiểm nguy. Trời nghĩa là xem đến sự luân chuyển sáng tối ngày đêm, sự biến hóa bốn mùa nóng lạnh. Đất là chỉ địa thế cao thấp, đường giá gần xa, cốt xem xét sự hiểm trở hay bằng phẳng, rộng hay hẹp thì có lợi cho việc tiến công, phòng thủ. Tướng nghĩa là chỉ người tướng soái, phải tài mưu dũng lược, thưởng phạt phân minh, khiến được tín phục, biết vỗ về an ủi quân sĩ, lại dũng cảm quyết đoán hành sự. Quân pháp nghĩa là nói đến mặt tổ chức quân đội, quy chế phân cấp chức trách, các tướng lĩnh trong quân ngũ và những quy định về quản lý, cung ứng quân trang, quân dụng. Năm phương diện kể trên, người làm tướng chẳng ai không từng biết. Vấn đề là, ai nắm bắt được những điều đó một cách chắc chắn, tường tận, thì sẽ giành thắng lợi. Ngược lại, sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Cho nên, có thể dựa vào 7 trước thuật, thất kế sau đây để xem xét tương quan ta với đối phương, ai hơn ai kém, ai thắng ai thua, tất cả đều có thể lường tính được. 1. Trong hai bên đối địch nhau, vua nước nào hiền minh hơn? 2. Tướng soái nước nào tài trí hơn? 3. Bên nào có ưu thế thiên thời địa lợi hơn? 4. Quân pháp bên nào được chấp hành nghiêm chỉnh triệt để hơn? 5. Thực lực quân sự bên nào hùng mạnh hơn? 6. Quân sĩ bên nào được huấn luyện bồi dưỡng tốt hơn? 7. Quân pháp thưởng phạt của bên nào nghiêm minh hơn? Dựa vào những điều này, ta có thể đoán định được sự thắng thua. Theo mưu kế của ta, vận dụng vào chỉ huy tác chiến thì ắt thắng lợi. Vì thế, hãy nên giữ mưu kế đó lại mà dùng. Bằng không, dùng binh theo mưu kế khác thì ắt thất bại. Cho nên, hãy bỏ mưu kế khác đi. Khi đã tiếp thu được kế sách này, người cầm binh còn cần phải nghĩ cách tạo ra những tình thế có lợi, giúp cho việc tác chiến được thành công. Cái gọi là thời thế chính là như vậy. Thời thế tức là người cầm binh biết dựa vào những điều kiện thuận lợi, áp dụng kế sách thích hợp để từ đó hành động và giành chiến thắng. Dụng binh tác chiến là một hành vi ngụy tạo giả trá, bởi vì có khi có thể tiến đánh được nhưng phải giả là không thể tiến đánh, có khi muốn tấn công nhưng phải giả thành không muốn tấn công, có khi muốn áp sát đối phương nhưng phải giả rằng có ý định muốn tránh xa. Có khi muốn tránh xa đối phương nhưng phải giả rằng đang muốn áp sát. Đối với kẻ địch, những loại tham lợi thì nên dùng lợi lộc để dụ dỗ. Những loại đang hỗn loạn hoang mang thì phải thừa cơ mà tiến đánh. Những kẻ có thực lực dung mãn thì hãy chú ý đề phòng. Những kẻ có sức mạnh quân sự hùng mạnh thì nên tạm thời né tránh. Những hạng hay nổi cáu thì hãy nghĩ cách khích bác. Những hạng có thói khinh địch thì hãy khiến chúng thêm kiêu căng. Những đám đang an nhàn sau nhiều ngày được nghỉ ngơi thì phải khiến chúng trở nên mỏi mệt. Còn với những đối thủ có nội bộ đoàn kết thì phải tìm cách ly gián chúng. Gọi là biết mưu lược trong dụng binh thì phải tấn công ở lúc đối phương không đề phòng, hành động ở chỗ đối phương không ngờ tới. Đó là chỗ vi diệu của những nhà cầm quân tài giỏi. Tự trùng lại chính là khiến đối phương không thể lường tính. Hễ là chưa lâm trận đã có kế sách chắc thắng thì nguyên do nằm ở sự tính toán đã kỹ càng, chuẩn bị các điều kiện chiến thắng đã đầy đủ. Bằng như chưa lâm trận mà dự tính không thể chiến thắng thì tức là tính toán còn chưa kỹ càng, điều kiện chuẩn bị cho chiến thắng còn chưa đầy đủ. Tính toán kỹ càng, điều kiện chín muồi thì thắng, tính toán không kỹ càng, điều kiện chưa chín muồi thì bại. Vậy sao lại chẳng nên tính toán kỹ càng, chuẩn bị điều kiện đầy đủ? Ta thường lấy những điều kiện trên đem ra xem xét, ai thắng ai thua đều có thể thấy rõ rành rành. Bình giải. Kế thiên là chương mở đầu Tôn Tử binh pháp, nó thật sự thành công trong việc đặt vấn đề và thâu tóm toàn bộ nội dung cuốn sách. Chỉ vẻn vẹn trong hơn 300 chữ, chương sách vừa mang tính bao quát, vừa từng bước biện luận một cách mạch lạc rõ ràng với ngôn từ rất đỗi giản dị và trong sáng. Ngay từ đầu chương, người viết sách đã nói tới chiến tranh cùng với những đánh giá rất cao về vị trí và vai trò của nó. Đó là việc lớn của quốc gia, là việc không thể không xem xét cho kỹ càng, nghiên cứu cho sâu sát. Rõ ràng là tác giả đã thể hiện trực tiếp tư tưởng đề cao tầm quan trọng của hoạt động quân sự ngay từ những câu chữ đầu tiên, đặt nền móng cho việc triển khai và mở rộng những quan niệm về chiến tranh và quân sự trong toàn bộ nội dung cuốn sách. Tôn Tử trước hết đã nêu lên 5 phương diện và 7 trước thuật, đó là những căn cứ có thể dựa vào để lường định thế thắng thua của hai bên đối thủ trong chiến trận. Chương thứ nhất của cuốn sách đã chỉ ra điều ấy một cách hết sức tường minh và cụ thể, kể cả trong 5 phương diện cũng như ở 7 trước thuật. Tất cả đều thể hiện tư tưởng đề cao nhân tố tướng, tức người dùng binh, người chỉ huy quân sĩ, đồng thời cũng là người, hơn ai hết, phải nắm vững cả 5 phương diện và 7 trước thuật này. Thông qua việc đưa ra những cơ sở để xem xét tương quan lực lượng giữa ta và địch, tác giả cũng khẳng định rõ ràng quan điểm, biết người biết mình thì trăm trận trăm thắng. Trọng điểm thứ hai trong nội dung của chương mưu lược chính là việc xác định tính chất của việc dùng binh. Tôn Tử nói, dụng binh tác chiến là một hành vi ngụy tạo, giả trá. Chính tại đây, Tôn Tử đã lần đầu tiên khẳng định tầm quan trọng của cái gọi là ngụy tạo, giả trá trong dùng binh. Đồng thời, bước đầu đề xuất những vấn đề cốt yếu của nghệ thuật chiến tranh. Nói một cách khác đi, cũng chính là nghệ thuật ngụy tạo và giả trá. Bàn cụ thể hơn về điều này, Tôn Tử đã phân tích thành 12 trước. Nhằm tấn công trong lúc đối phương không đề phòng, hành động ở chỗ đối phương không ngờ tới, mà mục đích cuối cùng vẫn luôn luôn là đánh thắng được quân thủ. Sau cùng, chương sách trình bày thêm một quan điểm, tính toán kỹ càng, điều kiện chín muồi thì thắng, tính toán không kỹ càng, điều kiện chưa chín muồi thì bại. Quan điểm này nhấn mạnh về thái độ thận trọng của người cầm quân trong phép dùng binh. Yêu cầu cơ bản nhất của phép dùng binh là người cầm binh trước mỗi lần đưa ra quyết sách, phải xem xét cân nhắc kỹ càng, phải đem 5 phương diện, 7 trước thuật ra tính toán, lường định. Đồng thời, luôn tìm cách để kiến tạo ra những điều kiện hay thời cơ thuận lợi cho phía mình, nhằm giành thắng lợi trước đối phương. Ngày nay, khi tìm hiểu binh pháp Tôn Tử, cụ thể ở đây là chương mở đầu, mưu lược, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc đọc hiểu những lý luận chiến tranh thời cổ đại, mà điều quan trọng hơn là cân nhắc xem. Nếu áp dụng những lý luận này vào cuộc sống hiện đại, trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, chúng ta sẽ thu được những hiệu quả to lớn tới mức nào? Đặc biệt, đời sống kinh tế, bất thắng tức vong, tức là không giành phần thắng thì không tồn tại được. Thương trường và chiến trường đã và đang thể hiện rõ những điểm tương đồng. Đó cũng là lý do vì sao việc nghiên cứu binh pháp Tôn Tử ngày càng trở nên bổ ích và có giá trị. Binh giả quốc chi đại sự. Chiến tranh là đại sự quốc gia. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Đối với bất cứ quốc gia nào, cũng như với bất cứ kẻ thống trị nào, chiến tranh đều là đại sự, có liên quan mật thiết tới vận mệnh, tới an nguy và tồn vong của xã tắc. Do đó, nó nhất định phải được coi trọng đặc biệt. Trước khi giao chiến, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng sự phát triển toàn diện của toàn bộ hình thái chiến tranh, đưa ra dự đoán mang tính toàn cục về những ảnh hưởng mà chuyện thắng bại của cuộc chiến ấy có thể gây ra cho đất nước. Trong lịch sử, đã có không ít trường hợp nước nhà bị tiêu vong chỉ bởi lẽ đã không coi trọng chiến tranh đúng mức. Những năm cuối của thời chiến quốc, nước Tần khi ấy đang dần mạnh lên trong cải cách, đã phát động một cuộc chiến tranh thống nhất được đánh giá là nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đại quân nước Tần tiến về phía đông, bắt đầu tôn tính các nước chư hầu. Các nước yếu nhỏ ở xung quanh đều bị quân Tần lần lượt quét sạch. Lúc bấy giờ, nước Tề nằm ở vùng Sơn Đông, lực lượng cũng khá lớn mạnh. Vậy tại sao cũng không thoát khỏi ách vận bị thôn tính? Đó là vì vị vua cuối cùng của nước Tề là Điền Kiến tại vị đã không những không tu dưỡng chiến sự lại còn bỏ bê triều chính. Tề vương Điền Kiến khi còn nhỏ, mọi quốc sự đều giao phó cho vương hậu Tề Tương quyết định. Về phần mình, vương hậu Tề Tương để ngoài tai những tin tức về chiến tranh thôn tính Trung Nguyên. Bà ta chỉ biết một mực thi hành theo chiến lược ngoại giao, cẩn sự Tần, giữ chư hầu tín, cẩn thận với Tần, giữ tín với chư hầu. Chứ không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho chiến tranh, bởi lẽ bà cho rằng như vậy là đã đủ để bảo vệ dân chúng và ổn định đất nước. Sau khi vương hậu Tề Vương qua đời, Tề Vương Điển Kiến lên nắm quyền, tuy vậy vẫn không sáng suốt, nhạy bén hơn chút nào. Vẫn chỉ biết vâng lệnh thi hành chính sách trước đây của vương hậu. Các mưu thần trong triều khuyên ông nên tăng cường võ mị, viện trợ các nước Triệu chống lại nước Tần lớn mạnh. Thế nhưng, ông đã không nghe theo những lời khuyên ấy. Mãi đến khi nước Tần lần lượt thôn tính các nước, quét sạch nước Triệu, cửa ngõ vào Sơn Đông, thì Tề Vương Điển Kiến mới bắt đầu bố trí phòng vệ ở vùng biên giới phía Tây, đoạn Tuyệt qua lại với nước Tần. Đồng thời, thu nạp và tổ chức biên chế quân đội lưu vong của các nước Hán, Triệu, Ngụy, Yên, Sở nhằm mưu tính chống lại nước Tần. Song đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Năm 221 trước công nguyên, năm thứ 26, Tần Vương Doanh Chính, đại quân nước Tần tránh phòng tuyến phía Tây của nước Tề, từ phía Bắc, nơi nước Tề phòng ngự yếu kém nhất, tiến thẳng vào kinh thành Lâm Chi. Tề Vương Điền Kiến bị bắt, nước Tề diệt vong. Sau này, Tề Vương Điền Kiến đã bị chết đói trên đường áp giải đi đày. Nước Tề diệt vong là kết quả tất yếu của chiến tranh thống nhất thiên hạ những năm cuối thời Chiến Quốc. Song việc nước Tề không chống đỡ nổi một đòn đánh nhỏ như vậy thì không thể bỏ qua nguyên nhân Tề Vương Điền Kiến đã lơ là chuyện chiến sự trong suốt một thời gian dài. Cộng với tâm lý chính trị bằng lòng với hiện tại và an phận thủ thường, ưa nhàn hạ. Đứng trước thế tiến công ồ ạt của nước Tần, Điền Kiến lại hoàn toàn xem thường đại sự quốc gia, an nguy đất nước, để cuối cùng phải rơi vào bi kịch, quốc phá, nhân vong, sơn hà dị chủ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Thương trường như chiến trường, trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa kinh tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, kinh tế khu vực cũng phát triển theo hướng tập đoàn hóa từng ngày, từng giờ. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các nước, khu vực và các doanh nghiệp diễn ra ngày càng quyết liệt. Tính tàn khốc của cuộc cạnh tranh này không hề thua kém so với một cuộc chiến tranh thực thụ. Đối với một quốc gia, coi trọng phát triển kinh tế là điều đương nhiên, còn đối với doanh nghiệp, nhất thiết phải chú trọng đến việc nghiên cứu chiến lược phát triển, phương thức kinh doanh cũng như phương pháp quản lý cho mình. Đó đều là những việc lớn quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp ngày nay. Cái tên công ty Sony của Nhật Bản có lẽ không hề lạ lẫm đối với đông đảo người tiêu dùng trên thế giới. Thậm chí, rất nhiều người thấy sự tự hào vì có được những sản phẩm điện tử mang nhãn hiệu Sony. Tuy nhiên trên thực tế, công ty Sony lúc đầu không phải là nhà sản xuất các sản phẩm điện tử. Lịch sử phát triển của nó từng phải trải qua nhiều thời kỳ sóng gió. Người sáng lập ra Sony, ông Ibuka Masaru, đã từng tìm cách nghiên cứu chế tạo ra thước đo, nồi cơm điện, bóng côn và những đồ dùng gia dụng khác. Có điều là tất cả đều thất bại. Ibuka Masaru đã ý thức rất rõ những nguy cơ này. Ông cho rằng chỉ có khai phá các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường mới có hy vọng cứu vãn được doanh nghiệp. Sau một thời gian suy tính kỹ lưỡng, ông quyết định cho ra đời một loại sản phẩm hoàn toàn mới. Máy ghi bằng cassette, sản phẩm kết hợp giữa hai dòng kỹ thuật điện tử và cơ khí. Nhờ sự nỗ lực làm việc của tất cả các nhân viên, cuối năm 1949, họ đã nghiên cứu cho ra đời chiếc máy ghi âm từ đầu tiên của Nhật Bản. Thế nhưng, do tính phổ dụng của loại máy này không cao, nên sau đó, không lâu, họ lại tiếp tục nghiên cứu và chế tạo ra những chiếc máy ghi băng mới thế hệ H. Được xem là có khả năng ứng dụng khá cao, nhận được sự hoan nghênh rất lớn từ các trường trung tiểu học, các cơ quan chính phủ và các gia đình. Có thể nói, thành công của việc nghiên cứu và chế tạo ra loại máy ghi băng thế hệ H đã đánh dấu việc thiết lập một nền tảng cơ bản cho quá trình khởi dựng nhãn hiệu Sony. Năm 1955, công ty Sony lại tiếp tục nghiên cứu và chế tạo ra chiếc máy thu âm bán dẫn đầu tiên trên thế giới. Doanh thu năm đó đạt 2.500.000 đô la Mỹ. Và tính cho đến thời điểm này, Sony đã có hơn 40.000 nhân viên. Giá trị sản xuất hàng năm lên đến hơn 500 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm của hãng đã và đang được tiêu thụ ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Nhìn vào chặng đường phát triển của công ty Sony, chúng ta thấy rằng để có được thành công như ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là việc ông Ibuka Masaru, người sáng lập ra Sony, đã rất chú trọng tới hoạt động nghiên cứu chiến lược phát triển doanh nghiệp, kịp thời cho ra đời những sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường, đồng thời không ngừng sáng tạo cái mới để duy trì sự phát triển liên tục của công ty. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Binh giả, quốc chi đại sự, xét ở góc độ chính trị là công tác quản lý nhà nước. Người lãnh đạo đất nước nếu không biết coi trọng chính trị, quyền mưu, không quan tâm đến công tác quản lý nhà nước, thì đất nước sẽ diệt vong. Thời Ngũ Đại, Nam Đường Hậu chủ Lý Dục vốn ham mê rượu chè, xa vào gái đẹp, lơ là chính sự, chứ không hề hiểu biết gì về chiến sự và đại sự quốc gia. Đã không am hiểu quân cơ, lại không nhận biết tướng tài, bởi thế mà dễ dàng trúng phải kế ly gián của Tống Thái Tổ, giết hại đại tướng Lâm Nhân Triệu và trung thần Phan Hữu, vốn rất giỏi trong việc chinh chiến. Hậu quả là, khi quân Tống áp sát biên giới, ông ta chỉ còn biết khoanh tay bó gối, cuối cùng phải cởi trần tự trói, xin đầu hàng, rơi vào kết cục bi thảm, nước chảy, hoa tàn, xuân cũng mất. Nỗi hận ngàn thu đến nay vẫn khiến người đời phải xót xa thay. Kinh chi dĩ ngũ sự phải dựa vào năm phương diện, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở chương đầu tiên của Binh pháp Tôn Tử, tác giả đã nhấn mạnh rằng chiến tranh là đại sự quốc gia, cần được những người cai trị đất nước hết sức coi trọng. Do đó, ông tiếp tục chỉ rõ ngũ sự và thất kế, năm phương diện và bảy trước thuật, những nguyên tắc chủ hoạch quan trọng nhất trong sách lược chiến tranh. Đối với ngũ sự, yêu cầu trước khi dụng binh cần phải phân tích nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình từ năm yếu tố, gồm chính sách quân sự có phù hợp với lòng người không, điều kiện khí hậu có thích hợp không, môi trường địa lý có lợi cho quân ta không, tướng lĩnh quân đội có đủ cả đức lẫn tài, biên chế tổ chức quân đội có hợp lý không, chế độ thưởng phạt ban hành ra có được thực hiện nghiêm minh không. Năm phương diện này chính là điều kiện cơ bản nhất để phán đoán thắng bại trong chiến tranh, đồng thời cũng là nhân tố cơ bản cần phải cân nhắc trong mưu hoạch chiến tranh. Coi trọng và làm chủ được năm phương diện này sẽ có thể giành được chiến thắng trong chiến tranh. Ngược lại, nếu coi thường chúng thì sẽ thất bại. Đặc biệt đối với tướng lĩnh quân đội, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm là năm phẩm chất được coi là quan trọng nhất. Nếu người tướng lĩnh hội tụ được cả năm tố chất này, thì quân đội có thể giành thế bất bại trên chiến trường. Nước Tề ở vào thời kỳ Xuân Thu, thời Tề Cảnh Công năm 547, năm 490 trước Công Nguyên, đã từng bị nước Tấn và nước Yên đánh bại. Trong một thời gian dài, Tề quốc rơi vào cảnh thế cùng lực kiệt, Tề Cảnh Công rất đỗi lo lắng việc này. Lúc đó, mưu sĩ Án Anh đã giới thiệu cho Tề Cảnh Công một người văn võ toàn tài, đó là Điền Nhượng Thư. Tề Cảnh Công lập tức cho triệu kiến Điền Nhượng Thư và bàn bạc với ông về chiến sự. Sau cuộc đàm đạo, Tề Cảnh Công ra lệnh sắc phong Điền Nhượng Thư làm chủ tướng, dẫn quân phản kích nước Tấn và nước Yên. Điền Nhượng Thư do xuất thân thấp hèn, không được tín nhiệm trong quân đội. Ông yêu cầu trước khi xuất quân, Tề Cảnh Công hãy cắt cử cho một sủng thần giám sát quân đội. Tề Cảnh Công chấp thuận lời thỉnh cầu và cử sủng thần Trang Giả đứng ra đảm trách. Điền Thượng Thư hẹn với Trang Giả, trưa ngày hôm sau sẽ gặp nhau ở cửa chính doanh trại quân đội. Sáng hôm sau, Điền Nhượng Thư đến doanh trại từ sớm và đợi Trang Giả ở đó. Nhưng Trang Giả ỷ được vua sủng ái, tin dùng, xưa nay luôn tỏ ra kiêu ngạo, không thèm để mắt tới cuộc hẹn với Điền tướng quân, cũng không đến doanh trại quân đội đúng thời gian như đã hứa. Mãi cho đến trạng vạng tối, Trang Giả mới lững thững đi đến. Trước hành động ấy, Điền Nhượng Thư thẳng tay xử chém ông ta theo đúng luật quân đội. Tề Cảnh Công thấy vậy, vội vàng nói giúp, nhưng Điền Nhượng Thư vẫn chém đầu Trang Giả, diễu phố thị chúng cho toàn dân. Tướng sĩ ba quân thấy sủng thần của vua vì phạm quân luật mà bị chém đầu, người nào người ấy đều kinh hãi, đều nhận thấy kỷ luật quân đội của Điền Nhượng Thư quá nghiêm minh, cho nên không ai còn dám trái quân lệnh. Về sau, còn có một chuyện, sứ giả do Cảnh Công cử đến gặp Điền Thượng Thư cưỡi xe như bay trong doanh trại. Theo luật, hành động đó cũng bị xử chết. Nhưng vì sứ giả của vua không thể bị giết, nên Điền Nhượng Thư đành phải giết chết con ngựa kéo xe của anh ta và thị chúng toàn quân. Điền tướng quân không phải chỉ biết tới quân lệnh nghiêm minh, mà ông còn rất yêu quý binh sĩ. Trên đường hành quân, các vấn đề ăn ở đi lại của binh lính, Điền Nhượng Thư thường xuyên thăm hỏi ân cần. Ngoài ra, ông còn làm gương đem lương thực của mình phân phát cho binh lính. Những việc làm này của ông khiến cho ý chí toàn quân trở nên phấn chấn. Quân đội nước Tấn sau khi nghe được tin này vội vàng rút lui. Quân đội nước Yên cũng vượt qua Hoàng Hà đi về hướng Bắc. Quân đội nước Tề thừa cơ truy kích, đồng loạt thu hồi những phần đất đai bị mất trước đó. Điền Nhượng Thư trị quân nghiêm minh, mỗi lời nói đều giữ chữ tín, quan tâm đến binh sĩ, yêu họ như con em mình. Nhờ vậy mà giành được sự tin phục của tất cả các binh sĩ. Cuối cùng, ông cũng đã đánh bại được kẻ địch đến xâm phạm bờ cõi, cũng như thu hồi được toàn bộ đất đai bị mất. Trong chiến sự, những trường hợp coi trọng ngũ sự trong chiến tranh nhiều không kể xiết. Đó là câu chuyện của Chu Vũ Phương đánh trụ, sách lược, mục dã chi chiến, chính là lợi dụng sức mạnh của lòng người, khiến quân đội của Trụ Vương quay ngược mũi giáo, địch ta hợp nhất công kích triều đình, cuối cùng giành được thắng lợi, lập nên vương triều nhà Chu. Đó là chuyện Tôn Vũ rèn luyện cùng Ngô Cung Nữ, nổi tiếng với sự nghiêm minh. Chuyện Ngô Khởi luyện quân, nổi tiếng với lòng nhân ái, đã tự mình hút mủ cho binh lính bị loét, khiến toàn thể tướng sĩ đoàn kết một lòng, liều mình giết giặc. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Ngũ sự mà Tôn Tử có nhắc đến có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động thương mại. Trong lĩnh vực kinh doanh, nếu muốn thắng lợi trong cạnh tranh thị trường, cũng nên tiến hành phân tích cụ thể đối với tình hình doanh nghiệp trên nhiều phương diện. Ví dụ, khi tiến hành quyết sách đối với mục tiêu và phương châm của hoạt động kinh doanh, thì nên cân nhắc tổng hợp các nhân tố đa phương diện, bao gồm tìm hiểu đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng, lựa chọn thị trường mục tiêu thích hợp, sử dụng nhân tài đúng lúc, đúng chỗ, đồng thời dựa vào các nhân tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa để đề ra sách lược kinh doanh hợp lý và khoa học. Chỉ có dựa vào quan sát tổng thể để xử lý từng chi tiết nhỏ thì mới có thể đạt được thắng lợi mang tính toàn cục. Tập đoàn Conga với vị trí đứng đầu trên thị trường sản phẩm TV màu của Trung Quốc đã lớn mạnh không ngừng trên cơ sở coi trọng những nhân tố và chi tiết ấy. Bản thân tập đoàn Conga vốn tọa ở Hoa Nam nhưng sớm nhận ra không phù hợp với khu vực thị trường này, thế nên nó đã chuyển hướng sang thị trường toàn quốc. Tập đoàn Conga đặc biệt chú trọng lựa chọn những thị trường có lợi. Họ biết rõ tên tuổi của nhãn hiệu Conga nhất định sẽ có ưu thế rất lớn trên thị trường. Chính bởi vậy, tập đoàn Conga đã định vị sản phẩm của mình trên phạm vi cả nước. Năm 1993, tập đoàn này thôn tính nhà máy TV Mudanjiang. Năm 1995, Conga lại tiếp tục thôn tính nhà máy chế tạo thiết bị phát thanh truyền hình Thiểm Tây ở khu vực Tây Bắc, từ đó thành lập nên Thiểm Khang. Sau khi tập đoàn Conga thành công cho việc thâu tóm các khu vực Hoa Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, họ lại chuyển hướng mục tiêu sang Hoa Đông, khu vực có điều kiện kinh tế phát triển mạnh mẽ. Căn cứ vào nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, cuối cùng họ đã lựa chọn ra nhà máy chế tạo TV Trừ Châu An Huy và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Conga An Huy. Nhờ vậy mà dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Hoa Đông. Cũng bắt đầu từ đó, tập đoàn Conga gần như thâu tóm thị trường cả nước và tất nhiên số cổ phần mà nó nắm giữ cũng tăng lên nhanh chóng từ con số 0 ban đầu. Cho đến nay, TV màu nhãn hiệu Conga đã được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Hãy cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Conga và không khó để nhận ra rằng thành công có được của Conga chính là nhờ vào việc coi trọng ngũ sự. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Ngũ sự, đạo, thiên, địa, tướng, pháp không chỉ là yếu tố quyết định thắng lợi trong đấu tranh quân sự, mà nó cũng là pháp bảo để người trị vì đất nước có thể giành được quyền lực và củng cố giang sơn. Càn Long là một trong số ít các vị hoàng đế để lại dấu ấn rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc. Trong thời gian tại vị, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đất nước thanh bình, đã một thời xuất hiện cục diện thời buổi Thái Bình. Những thành tựu ấy đều không thể tách rời một lối trị quốc đúng đắn, thưởng phạt rõ ràng cùng với một chế độ nghiêm minh. Trong chiến dịch dẹp yên phiến loạn Junga, ông đã từng đề bạt vị tướng lĩnh một lòng trung quân ái quốc Cao Thiên Hỷ. Và sau khi Cao Thiên Hỷ hy sinh trong chiến dịch ở Biên Cương, Cản Long đã đích thân làm một bài thơ để tưởng niệm và mệnh danh cho ông là người tiên phong lá cờ xanh và lập đền thờ ghi khắc công ơn. Tấm lòng yêu tướng của ông còn dạt dào hơn cả biểu đạt bằng lời nói. Với chính sách phá khung dụng tướng, phong thưởng hậu hĩnh, ở vào thời kỳ Càn Long xuất hiện hàng loạt các mãnh tướng có tài ba trong tác chiến và tràn đầy khí phách anh hùng. Họ đã không phụng sự kỳ vọng của dân chúng, liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách. Đương nhiên, đối với những tướng lĩnh thất bại, không có công, Càn Long cũng không một chút mềm tay, thậm chí sẵn sàng phạt nặng. Năm Càn Long thứ 13, Tổng đốc Trương Quảng Tứ và Nột Thân xảy ra xung đột. Trong quá trình chỉ huy tác chiến, mỗi người đều bảo thủ, chỉ biết theo ý kiến của riêng mình. Kết quả, làm hao binh tổn tướng, dẫn đến thất bại. Càn Long liền cách chức hai vị, rồi đem chém để chứng tỏ quyền uy quân đội. Nhìn nhận thấu đáo vấn đề này, Càn Long đã đặc biệt bổ sung 3 điều luật quân đội, bất cứ ai cả gan vi phạm đều đem chém hết. Có được chế độ thưởng phạt nghiêm minh, tướng sĩ thần triều ai ai cũng đều tận lực cống hiến, làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Chính điều này đã tạo dựng nên cơ sở vững chắc cho sự phồn vinh của một thời kỳ Càn Long lừng lẫy. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ Nhất, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.